Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Bộ xương to lớn vung diều chiến, vì nó còn cách một bức tường nhưng bằng kinh nghiệm phong phú. Blando đã biết rằng mình đang nằm trong phạm vi công kích của đối phương. Lòng không khỏi rét run một trận, hắn nhất thời không thể nào nghĩ ra bất cứ biện pháp nào để chống đỡ đòn này. Cơ hội duy nhất có lẽ là bỏ đi một bàn tay để giữ mạng. Vốn hắn đã cắn răng lựa chọn, thế nhưng đúng lúc đó, một người trẻ tuổi tóc bạc mắt tím, 25-26 tuổi, gương mặt đẹp trai khác thường đang mím môi đi qua chỗ rẽ. Vừa vặn đụng phải Blando, sau lưng người này có hai kỵ sĩ mặc đồng phục xanh sẫm đi theo. Mặc giáp ngực màu bạc, không đeo trường kiếm, quân hàm một vạch bạc hạ sĩ quan chính là trang phục chính quy của kỵ binh cánh bạc. Người thanh niên này chính là một trong các phụ tá của trưởng đoàn kỵ binh cánh bạc. Trưởng quân sĩ kỵ binh cánh bạc, con riêng của công tước Gurren Elson, tử tước Teste, gã vừa nhìn thấy Blando liền ngẩn ra, giống như nghĩ tới gì đó, nhưng sắc mặt rất mau trầm xuống, không nói hai lời rút thanh kiếm hẹp bên hông ra đâm thẳng tới ngực Blando. Tốc độ ra tay của gã cực nhanh, kiếm vừa chuẩn vừa độc, người thường khó có thể nhìn rõ, chỉ thấy một đường sáng màu bạc đầy tinh tế. Thế nhưng Blando nhạy bén đến nhường nào, vừa thấy sắc mặt đối phương lập tức biết là địch không phải bạn. Chẳng qua hắn không rõ thực lực đối phương thế nào, dưới tình huống tay không tấc sắt chỉ có thể theo bản năng bảo vệ chỗ yếu hại rồi né sang bên. Tử tước Teste hơi ngẩn ra, gã không dự đoán được rằng một tên lính đánh thuê thực lực hắc thiết tầm thường lại tỉnh táo như thế. Ngay lúc đâm hụt liền điều chỉnh góc độ đâm tới. Thế nhưng thanh kiếm như con rắn độc kia cuối cùng chỉ xuyên thủng đầu vai Blando. Kéo theo một vệt máu tươi, Blando thét lớn, xoay người thuận thế bất ngược lại. Hắn cũng hoảng hốt nháy mắt khi Teste ra tay là hắn đã rõ ràng. Kiếm thuật kỵ sĩ trung cấp, người ra tay ít nhất cũng có thực lực trên hoàng kim. Còn may lúc đối phương ra tay còn có phần không yên lòng. Bằng không hiện giờ hắn đã là một cái xác lạnh lẽo. Hắn không kịp suy nghĩ từ lúc nào mà mình đụng phải một cao thủ siêu cấp đã mở ra lực lượng cấp thứ ba. Lại còn là cao thủ trẻ tuổi như vậy, tên này nhất định là một người dẫn đường. Kỳ thực Blando cũng đoán không sai. Đối thủ của hắn, tử tước Teste không chỉ là một người dẫn đường, mà còn là thánh tử của hội vạn vật quy nhất. Người được đề cử vào chức trưởng lão 12 vòng của hội vạn vật quy nhất. Bởi vậy so với đa số bạn cùng lứa tuổi, gã thanh niên này có đủ tiền vốn để kiêu ngạo. Chẳng qua loại kiêu ngạo này đã suy sụp lần thứ hai trên người Blando. Trước kia Teste còn chưa từng gặp phải thất bại, nhưng từ vụ mất tích của con gái Bóc Nason mấy ngày trước tới nay vẫn luôn khiến gã phiền lòng. Bọn gã đã nhận được tin tức có khả năng gia tộc của Bóc Nason có huyết thống liên quan tới vương triều Cephae hơn trăm năm trước. Việc này có quan hệ với một bí mật vĩ đại. Gã vốn đã kết luận rằng một tiểu thư thiên kim quý tộc sẽ không gây nổi sóng gió gì. Thật không ngờ món ăn đã tới miệng này lại bay mất ngay dưới mũi gã. Trước nay gã làm việc bề ngoài thì lỗ mãng, nhưng bên trong lại cẩn thận kín đáo. Cho nên chuyện này xảy ra đã khiến gã lần đầu tiên phải nếm vị đắng thất bại. Giờ lại tới tên thanh niên trước mặt đây. Mấy ngày vừa qua, tất cả tình báo đều chỉ ra tin tức bọn gã thu thập trước đó có sai lầm. Căn cứ vào tin tức gom được từ các bên, hội vạn vật quy nhất chú ở Brack có thể kết luận phía trên Reto rồng đồng đỏ còn có một người lãnh đạo khác. Đó là một người còn trẻ tuổi. Bởi vậy, Teste lập tức đặt ánh mắt hoài nghi vào Blando xuất hiện cùng ba lầm ngay từ đầu. Đương nhiên đó chẳng qua chỉ là một ý tưởng, bản thân Teste cũng chẳng để trong lòng, chẳng qua gã không thể đoán được là mình lại gặp Blando ở nơi như thế này. Trong chớp mắt khi gã nhìn thấy Blando liền nghĩ tới ra tay thăm dò. Có điều thăm dò của gã tức là ra tay giết người. Đằng nào thì có nhầm cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một tay lính đánh thuê vô danh mà thôi. Thế nhưng gã không ngờ Blando lập tức cho gã một niềm vui bất ngờ. Bất ngờ rất lớn, Blando bật ngược lại, vừa vặn xuyên qua hai chân Teste. Hắn dựa thế lăn một vòng ra sau ba kẻ kia. Tử tước tiên sinh của chúng ta hơi chút ngẩn người. Đang muốn quay lại bổ tiếp một nhát nhưng vách tường đằng trước gã chợt rình một tiếng nứt toác chiếc mũ giáp đỉnh nhọn màu đỏ máu của tay đồ. Tể thập tự quân vươn ra khỏi lỗ hổng thăm dò trước. Sau đó nó duỗi người ra, nhấc rìu lên, cả mặt tường mới đổ xuống phía bên này. Teste lắp bắp kinh hãi, chém một nhát hất văng rìu lớn ra trên thân kiếm bộc phát sức gió khiến mảnh tường vụn ào ạt hất ngược lại. Có điều chính gã cũng phải la lên, tay đồ tể, bộ xương khổng lồ sẽ không vì gã là thành viên nòng cốt của hội vạn vật quy nhất mà nhẹ tay hơn. Hốc mắt bốc cháy của nó đầu tiên nhằm vào thanh kiếm thân hẹp đang chống đỡ rìu của mình. Ngọn lửa linh hồn hơi bùng lên, bàn tay xương bên phải chộp tới, thẳng tới vị trí sườn của vị quý tộc e uốn. Nếu chúng phải đòn này, chỉ sợ người bình thường sẽ vỡ toạc nửa thân thể. Có điều Teste không hoảng hốt, vội vươn tay trái đỡ lấy công kích của tay đồ tể. Biên độ động tác của gã không lớn, nhưng bị bàn tay gã bắt lấy. Cánh tay phải của bộ khô lâu to lớn không thể tiến thêm. Bắt gã thanh niên kia, danh tiếng hung ác của tay đồ tể đã sớm truyền xa. Đối với con quái vật thực lực bạch ngân bậc trung này, dù gã là tay kiếm đạt tiêu chuẩn hoàng kim bậc thấp cũng không dám coi thường. Bởi vậy gã chỉ có thể trầm giọng lệnh cho người hầu cận của mình đi cản Blando lại. Đáng tiếc Blando khôn khéo vượt xa tưởng tượng của gã. Trong lúc hắn lăn lộn về phía trước cũng đã tính tới việc khiến tay đồ tể xung đột với tên này. Không đợi cho con quái vật kia công kích tới, hắn đã bỏ lại những người này chạy trốn mất dạng. Quyển trục dẫn đường nguyên tố đã ở sau cánh cửa kia. Nếu như nhện gió không tìm lầm, Blando ầm một tiếng phá toang cửa. Thứ đầu tiên ánh vào mắt hắn là một loạt bình thuốc ma lực, đương nhiên hắn biết mấy thứ này. Vì đó đều là thuốc do hắn và Tama chế tạo. Như vậy đây chính là số thuốc ma lực mà hắn đã bán qua tay cho phòng đấu giá. Blando nhịn không được cảm thấy lạnh người. Vẫn là tìm sai, chợt hắn ngẩn ra, tức thời nhìn thấy chiếc hộp đặt trên ghế dựa. Chàng trai hít thở dồn dập. Hắn đã nhìn thấy tấm da dê khô vàng quen thuộc lẳng lặng nằm trong hộp kia. Chính là nó, quyển trục có thể cứu mạng hắn. Nếu dựa vào tấm thẻ thánh kiếm mở ra lực lượng cấp thứ hai. Cho dù tạm thời, Blando cũng tin rằng có thể không rơi xuống hạ phong trước mặt lực lượng cấp hoàng kim. Ít nhất chạy trốn là không có vấn đề. Hắn lập tức bổ nhào tới cầm quyển trục, sau đó cắt ngón tay, dùng máu vẽ loạn trên chính giữa quyển trục, đạt thành khế ước nguyên tố chính là đơn giản như thế. Quyển trục hơi sáng lên. Sau đó phần rìa dần bốc cháy, nó không phải lửa trần gian, mà là ngọn lửa tới từ thế giới nguyên tố, ngọn lửa nguyên tố tại vực sâu ngục cháy Babata. Cũng là ngọn lửa khế ước, ẩu an, bất kể thiên sứ trên trời hay ma quỷ dưới đất đều dùng lửa nguyên tố để vẽ lên dấu ấn khế ước. Truyền thống này bắt đầu từ thời thế giới mới vừa sinh ra. Qua khế ước đầu tiên của Matha và vua tinh linh lửa. Trên thực tế, truyền thống này cực kỳ được cổ vũ trong suốt chiều dài lịch sử. Thậm chí là phương thức in dấu ấn trên tấm da dê để lập khế ước của các thương nhân trong thế giới loài người từ trước niên đại hỗn độn cũng là chịu ảnh hưởng của truyền thống này. Sau khi ngọn lửa khế ước được xác lập, hoa văn trên quyển trục theo đó xuất hiện trên mu bàn tay Blando. Đây là hoa văn nguyên tố, tượng trưng cho nguyên tố sư. Blando cẩn thận xác nhận hoa văn nguyên tố của mình, phát hiện là hoa văn lửa thường gặp nhất của Eun. Hắn hơi cảm thán, vốn hắn còn cho rằng bản thân mình hẳn có phần đặc biệt nào đó. Không nói thánh văn sáu nguyên tố tiêu mần, ít nhất cũng được hoa văn ba hệ, bốn hệ cũng được, đơn hệ nguyên tố sư chỉ có thể nói là loại nguyên tố sư không có tiền đồ nhất. Cũng may hắn vốn không có ý định chuyển sang nghề nguyên tố sư. Khế ước thành lập xong liền xuất hiện một hàng chữ xanh trên võng mạc của hắn. Sau đó rãnh nguyên tố của hắn sinh thành, mỗi loại nguyên tố có dung tích 6 ô vuông, nguyên tố lửa 7 ô, không có rãnh nguyên tố ánh sáng và bóng tối. Thấy hình ảnh này, Blando lại xác nhận lại là thân thể này không có tiềm năng trở thành nguyên tố sư. Người chơi làm nguyên tố sư đều có 17 ô mỗi loại nguyên tố. Có rãnh nguyên tố ánh sáng, bóng tối hoàn chỉnh, ngay cả như vậy, chẳng qua cũng mới có tư chất của người dẫn đường mà thôi. Đương nhiên, ít nhất cũng khá hơn trạng thái hiện giờ của Blando. Nếu muốn dùng lời nào để hình dung tình cảnh hiện giờ của Blando thì phải là một người bình thường không thích hợp trở thành phù thủy. Nguyên tố sư nhất, lại chó ngáp phải ruồi vớ được một quyển trục dẫn đường nguyên tố. Blando nhớ muốn thi triển một chiêu mũi tên lửa cũng cần 3 ô nguyên tố lửa. Nói cách khác, nếu hắn là nguyên tố sư, rãnh nguyên tố của hắn mỗi tuần chỉ đủ cho hắn phát ra 2 lần phép thuật thứ cấp. Ngoài hệ thống phép thuật 12 vòng, phép thuật không nhập vòng được gọi là phép thuật thứ cấp. Mũi tên phép thuật của cha là phép thuật thứ cấp điển hình. Tuy rằng không có lòng trở thành nguyên tố sư, nhưng nhìn thấy cái rãnh nguyên tố chẳng ra ngô ra khoai này, Blando vẫn phải giờ khóc giờ cười. Hắn ho khan một tiếng, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Không biết có phải gã thanh niên thực lực hoàng kim kia không? Lòng hắn căng thẳng, bản năng mách bảo đi vơ lấy các bình thuốc ma lực trên bàn. Nhưng lúc này hắn lại bắt vào khoảng không, vừa vươn tay đã phát hiện dường như bản thân mình đã không còn ở trong phòng đấu giá kia nữa. Hắn chợt nhận ra mình đang chìm trong bóng đêm vô biên vô hạn căn phòng. Bàn ghế, thuốc ma lực cùng với mọi cảnh vật vốn có đều biến mất. Chỉ còn lại bóng tối rộng lớn vô ngần chưa từng thấy. Không, Blando chợt nhớ là mình từng gặp bóng tối như vậy trong trò chơi là lúc ngoèo. Hắn cả kinh, chẳng lẽ mình ngoèo rồi? Nhưng đây không phải là trò chơi như vậy, đây tình huống gì? Hắn nhìn quanh, đầu tiên nghĩ rằng mình trúng ảo thuật. Thế nhưng khoan nói như vậy có phải vẽ vời thêm chuyện không? Ít nhất hắn chưa từng nghe nói là trong ảo thuật có việc này. Trừ khi là ảo giác trực tiếp ảnh hưởng tâm linh. Thế nhưng kiểu ảo giác như vậy sẽ kích phát thiên phú bất khuất của hắn. Hắn không thể nào ngay cả phát hiện đều không. Nhưng ngay sau đó, Blando cứng đơ người, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi tóc đen xóa tung, đôi mắt đỏ máu như quỷ mị đi ra từ bóng đêm. Người trẻ tuổi nhìn hắn, mỉm cười, bàn tay nhỏ xinh tựa như thiếu nữ nhẹ phẩy chiếc áo khoác dài màu bạc trên người. Sau đó cười nói, phát trông cậu có vẻ rất khó hiểu. Blando nhận ra chiếc áo choàng trên người thanh niên kia, là áo choàng của nguyên tố đại sư. Có điều 4 dải hoa văn màu máu giao thoa trên tay áo của chiếc áo choàng kia khiến hắn hơi run run. Trong các nguyên tố sư bậc cao, nắm bắt phép thuật 12 vòng sẽ trở thành sứ giả tinh linh. Tức là đặc phái viên của vua tinh linh. Và trên áo choàng nguyên tố đại sư có một hoa văn. Người có 2 đường hoa văn là bậc thầy ngai và nguyên tố. 3 đường hoa văn chính là mấy lão quái vật sớm được xưng tụng hiền giả. 4 đường hoa văn nghĩa là gì? Blando thầm nghĩ đến một cái tên. Nguyên tố đại đế, người trẻ tuổi kia quả thực phù hợp với thần thoại của người Miner. Tóc đen mắt đỏ, tùy tùng của rồng hắc ám. Nhưng hắn do dự một lúc lâu vẫn không dám xác nhận người trẻ tuổi kia có phải là nhân vật trong truyền thuyết đó không. Tiêu Mần đã chết mấy nghìn năm rồi còn gì. Nhưng người trẻ tuổi kia dường như nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn. Cười gật gật đầu, ta đúng là Tiêu Mần, ngài là Tiêu Mần. Blando kinh ngạc, nhất thời quên cả tình cảnh của mình. Làm sao ngài lại ở đây? Điều đó không quan trọng. Blando, Tiêu Mần đáp, người có khế ước với ta đã qua đời 300 năm trước. Mà người mang theo những lá bài này trước đây lại không đồng ý từ bỏ con đường kỵ sĩ của mình. Ta chỉ không ngờ là mới vài chục năm đã có một người kế nhiệm mới. Ông ta ngừng lại một lát, cười nói, ý ta là, cậu có bằng lòng tạm ngừng bước chân, nghe một chút chuyện xưa về pháp sư lữ hành hay chăng? Pháp sư lữ hành, Blando hơi chút ngẩn ra. Cách chương,